Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 44 chương 431 vô thượng tiên đồ 34 tại tuyết uyên đầy trong đầu phong hoa tuyết nguyệt thời điểm. Sơ tranh lạnh như băng uy hiếp. Còn dám không mang giày chạy khắp nơi. Đánh gãy chân của ngươi. Cái này nhiều bẩn à, tiểu cô nương trên mặt cũng không có nhiều biểu lộ. Có thể tuyết uyên cảm giác được một cỗ hung sát chi khí. Tuyết uyên lập tức có chút sợ. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Ngắm đến có một cái lối nhỏ. Quay người liền hướng trên đường nhỏ trượt. Các loại chạy ra một khoảng cách, tuyết uyên chống đỡ bên cạnh cây thở. Bản tôn tại sao muốn chạy, tuyết uyên ảo não. Hắn nhưng là hung thú, siêu hung cái chủng loại kia. Chạy cái gì chạy à, tuyết uyên chỉnh lý tốt tâm tình. Kiên định lần sau gặp mặt tuyệt đối không chạy. Muốn tìm trở lại là hung thú chàng tử. Yêu tộc không ngừng có yêu mất tích, rốt cuộc cái này mất tích địa điểm đến phiên thập lý bát sơn. Dưới chân núi tuần tra mấy cái yêu đột nhiên không thấy tăm hơi. Nếu như là bình thường có lẽ là chính bọn họ chạy, thế nhưng là kết hợp trước đó tình báo, rõ ràng không phải. Sơ tranh làm thập lý bát sơn trên danh nghĩa đại vương. Ra chuyện như vậy, nếu là còn không quản, vậy thì có điểm có lỗi với nàng thân phận. Có phát hiện gì thường gì sao? Sơ tranh đứng tại hư hư thực thực mất tích địa điểm đánh giá bốn phía. Không có, phía trên đều không nghe thấy âm thanh, liền xuống đến xem xét, nơi này liền không còn hình bóng. Vạn vật khách sạn bên kia truyền đến tin tức. Sơ tranh không có để ở trong lòng. Nhưng hổ vương không thể không quản. Bởi vậy thập lý bát sơn tuần tra rất dày đặc. Theo tin tức khác, mất tích thời điểm chính là như vậy lặng yên không một tiếng động. Sơ tranh bực bội. Bối cảnh tấm bắt đầu nhấp nhô phát ra phiền phức. Sáng sớm các ngươi ngay ở chỗ này cãi nhau. Cũng không có chuyện làm sao, thiếu niên ngạo khí lại mang theo vài phần mềm ý tiếng nói. Từ đỉnh đầu vang lên. Sơ tranh ngửa đầu nhìn lại. Tuyết uyên chẳng biết lúc nào nằm trên tàng cây. Đầu gối lên cánh tay. Bắt chéo hai chân. Màu đen vạt áo dưới lộ ra một đôi chân trần. Sơ tranh, vật nhỏ lại không mang giày. Tuyết uyên đại nhân. Hổ vương thanh âm phát run. Tiểu tổ tông này lúc nào ở phía trên gần nhất, hắn không phải tổng trốn tránh đại vương sao? Đại vương còn nói. Tuyết uyên đại nhân dục cầu bất mãn tới. Hổ vương trong đầu không tự chủ được bắt đầu chạy tàu hỏa. Sơ tranh mắt sắc lãnh đảm, ngươi ở đây làm cái gì? Bản tôn một mực tại nơi này. Gần nhất hắn cũng không dám về núi bên trên. Ban đêm đều dưới chân núi đi dạo. Tùy tiện tìm một chỗ một nằm chính là một đêm. Hổ vương kia. Kia tuyết uyên đại nhân trông thấy. Trông thấy cái gì sao? Tuyết uyên, nhìn thấy. Hổ vương con ngươi sáng lên. Xin hỏi tuyết uyên đại nhân. Ngài trông thấy cái gì rồi? Bọn họ là thế nào mất tích? Tuyết uyên nghễ hắn một chút. Thiếu niên lạnh hừ một tiếng, ngạo khí lại bất mãn nói, bản tôn tại sao phải nói cho ngươi biết? Hổ vương quần áo phần phật vạch phá không khí. Thiếu niên nhanh nhẹn rơi xuống đất, xích hồng mắt nhìn về phía đứng ở chính giữa người. Ngươi muốn biết, bản tôn ngược lại là có thể nói cho ngươi. Không, ta không nghĩ. Sơ tranh lãnh đảm cự tuyệt, tại thiếu niên có chút kinh ngạc trong tầm mắt, lấy ra một đôi giày, đi giày. Tuyết uyên. Hổ vương yên lặng nhìn xem, tuyết uyên bị sơ tranh đè ép đi giày. Tại tuyết uyên tràn ngập ánh mắt uy hiếp nhìn qua thời điểm quả quyết che mắt. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tuyết uyên cảm thấy mình phát tình kỳ còn chưa qua, bởi vì sơ tranh khẽ dựa gần hắn. Hắn liền cảm giác nghĩ. Đáng sợ nhất là chính hắn không nhìn được muốn tới gần nàng. Ngươi thật không muốn biết? Tuyết uyên thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Sơ tranh ngước mắt nhìn hắn. Tuyết uyên nhìn thấy mình phản chiếu tại nàng trong con mắt cái bóng. Cặp mắt kia bình tĩnh lại đạm mạc, không gặp nửa phần gợn sóng. Sơ tranh gục đầu xuống, không có nói tiếp. Tuyết uyên rời ánh mắt. Muộn thanh muộn khí mà nói. Đêm qua có ma khí tại phủ cận xuất hiện. Bất quá không có trông thấy ma tộc. Kia mấy cái yêu là hư không tiêu thất. Chỉ có ma khí. Tuyết uyên bá một cái chừng mắt về phía cha hỏi hổ vương. Cũng dám chất vấn bản tôn? Thiếu niên ánh mắt tự dưng hung hãn. vô hình áp bách bao phủ tới. Hổ vương dọa đến run chân, kém chút cho Tuyết Uyên quỳ xuống. Hổ vương khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ là ma tộc không phải ma tộc? Tuyết Uyên phủ nhận. Ngài làm sao biết a? Hổ vương nhìn xuống, không hỏi ra, sợ Tuyết Uyên lại cho mình đến một ánh mắt giết. Sơ tranh cũng không có cảm giác được phủ cận có ma khí. Dựa theo Tuyết Uyên thuyết pháp, chính là ma khí xuất hiện tiểu yêu biến mất, sau đó những ma khí kia cũng không thấy. Nếu như không phải Tuyết Uyên tại chỗ trông thấy, đoán chừng sẽ không có người phát hiện có ma khí xuất hiện qua. Hiện tại cũng không có đầu mối gì. Sơ tranh suy nghĩ một lát, nói, về trước đi, ban đêm lại nói. Sơ tranh lôi kéo Tuyết Uyên rời đi. Tuyết Uyên xuyên giày, đi đường rất không thích ứng. Siêu siêu vẹo vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ. Sơ tranh thân tay vịn eo của hắn, cuối cùng dứt khoát đem người kéo qua trực tiếp ôm. Hổ vương đứng ở phía dưới, riêu riêu nghe thấy Tuyết Uyên tức hổn hển thanh âm. Tình nguyệt treo cao, đêm lạnh như nước. Tuyết Uyên bực bội ngồi xổm ở lùm cây bên trong, hắn thỉnh thoảng để mắt thần ngắm bên cạnh sơ tranh. Sơ tranh dựa một cái cây. Ánh trăng từ tán cây bên trong rơi xuống, pha tạp ở trên người nàng, khác nào rát lên một tầng lạnh xương. Nàng nửa gương mặt ẩn trong bóng đêm, chỉ lộ ra non nửa trương bên cạnh nhăn. Tuyết Uyên lần thứ nhất phát hiện dung mạo của nàng nhìn rất đẹp. Không phải loại kia trương dương xinh đẹp, mà là một loại nổi liếm thật đẹp, càng xem càng thật đẹp. Tuyết Uyên trong đầu tất cả đều là bộ dáng của nàng. Không thể lại nghĩ nàng. Tuyết Uyên rời ánh mắt, ép buộc mình tỉnh táo lại. Làm sao ngươi biết hung thủ còn sẽ tới thập lý bát sơn bên trên yêu tinh nhiều? Sơ tranh bình tĩnh trả lời. Thập lý bát sơn yêu tinh nào chỉ là nhiều, thấy hắn thật muốn ăn. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy nhảy nhót tưng bừng yêu tinh ở trước mặt mình nhảy nhót, không thể ăn. Tuyết Uyên liền âu đến không được. Vậy hắn cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Tuyết Uyên nói, các loại ngươi đi qua, sớm chạy. Ân, ngươi không lo lắng? Sơ tranh lắc đầu. Ta phát hiện. Tuyết Uyên ngừng tạm, ngươi người này thật sự là lương bạc, lãnh huyết ăn. Sơ tranh rất hào phóng đáp ứng tới. Nàng chính là lương bạc lãnh huyết. Thế nào thế giới lớn như vậy? Người khác nhau có khác biệt cách sống. Nàng chỉ thích như vậy. Sơ tranh nhớ kỹ có người nói qua, nàng chỉ thích mình, chỉ để ý chính mình. Tuyết Uyên khóe miệng co giật một chút. Ngươi không phải thần tộc sao? Các ngươi thần tộc không phải muốn lòng mang đại nghĩa, quan tâm chúng sinh? Tuyết Uyên nói xong, phát hiện sơ tranh chính nhìn xem hắn. Ta chỉ quan tâm ngươi. Người khác cũng không phải thẻ người tốt, quan tâm có làm được cái gì? Tuyết Uyên tim đập loạn. Nửa ngày mới khô cứng mà nói, ngươi có phải hay không là coi trọng bản tôn? Sơ tranh suy nghĩ một chút, ăn. Người tốt nhìn chính là ta mà không có ma bệnh. Tuyết Uyên. Tuyết Uyên không thể không thừa nhận. Mình lúc này có chút tâm hoảng ý loạn. Còn trộn lẫn lấy một tia bí ẩn động tâm. Ta. Bản tôn thế nhưng là hung thú thiếu niên xuất ra hung thú khí tràng. Ngươi là thần tộc. Ngươi dĩ nhiên coi trọng bản tôn. Ngươi điên rồi sao? Sơ tranh ánh mắt lạnh sưu sưu quét hắn một chút. Đột nhiên hướng hắn cái này vừa đi tới. Nắm hắn cái cằm. Đem người chống đỡ tại trên cành cây. Ngươi có ý kiến? Tuyết Uyên. Ta đạp ngựa là hung thú A. Siêu hung xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 44 chương 432 vô thượng tiên đồ 35 gần trong gang tấc dung nhăn. Để Tuyết Uyên gần như sắp đã quên như thế nào ngôn ngữ. Hắn gian nan nuốt nước miếng. Sơ tranh ánh mắt có chút một sâu tại Tuyết Uyên cánh môi khẽ nhích, chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên hôn một cách đi. Sơ tranh ngón tay từ hắn cái cằm buông ra, xoa lên hắn gương mặt. Lòng bàn tay cỏ qua gương mặt, đụng phải hắn vành tay. Tuyết Uyên thân thể giống như là bị đông lại, con ngươi có chút chừng lớn. Đêm hôm đó hôn lại ở trước mắt thoảng qua. Thế nhưng là lúc ấy hắn có chút thần trí không rõ. Không có giờ này khắc này như thế rõ ràng cảm thụ. Mà lại lần kia là hắn trước chủ động. Sơ tranh hôn cực nóng bá đạo câu lên hắn ở sâu trong nội tâm còn không có ngừng dục vọng. Tuyết Uyên tức chết rồi. Mắt thấy hắn phát tình kỳ muốn đi qua, bị nàng như thế một hôn toàn xong. Hắn tự điều khiển lực lúc nào kém như vậy, một hôn kết thúc, Sơ Tranh buông ra hắn. Tuyết Uyên hô hấp đến không khí mới mẻ, lập tức lên tiếng. Ta là hung thú, ngươi là thần tộc, chủng tộc khác biệt, là không có kết quả tốt ăn. Sơ Tranh đầu ngón tay đè ép Tuyết Uyên khóe môi, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Thì tính sao? Trong bình tĩnh lộ ra phách lối. Sơ Tranh cánh môi lần nữa rơi xuống, bất quá lần này là chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức cách. Ta muốn, nhất định phải là của ta. Nữ nhân này làm sao so với mình còn cuồng. Tuyết Uyên nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Bản tôn còn không có đáp ứng, ngươi dựa vào cái gì tự tác chủ trương? Vậy ngươi chạy a. Tuyết Uyên nhìn xem mình lúc này tình cảnh, hắn muốn làm sao chạy căn bản là không có cách nào chạy được. Không, bản tôn nói cho ngươi. Ngô, yên tĩnh. Sơ Tranh cánh môi dán hắn cánh môi, nhưng là cũng không có có càng nhiều động tác. Nóng rực hô hấp phun ra tới, bỏng đến Tuyết Uyên thân thể đều đi theo nóng. Vậy mà lúc này tình huống không đúng, Tuyết Uyên cảm thấy ma khí. Bất quá cách bọn họ có đoạn khoảng cách, cho nên Sơ Tranh tiếp tục nụ hôn này. Tuyết Uyên, Sơ Tranh là rất nghiêm túc tại hôn hắn, giống như căn bản không quan tâm xuất hiện ma khí. Tuyết Uyên chậm rãi từng bước đi theo Sơ Tranh đằng sau, đáy lòng không ngừng ảo não. Mình đường đường hung thú, lại bị người như thế nhục nhã quá phận không? Phải liền là bị hôn một chút, hôn về đi là được. Sợ cái gì, lần sau tuyệt đối không thể sợ. Tại Tuyết Uyên ảo não thời điểm, bọn họ đã đến hiện trường phát hiện án. Hổ Vương cùng một đám tiểu yêu cũng trước sau đuổi tới. Tuyết Uyên có chút mất tự nhiên gục đầu xuống, bên tai cùng gương mặt đều tại ẩm ẩm nóng lên. Tốt tại chúng yêu lực chú ý đều ở giữa đoàn kia bị quấn thành nhộng nhân thân bên trên. Cái này, đây không phải thần tộc cái kia thanh tiêu sao? Tuyết Uyên đuôi lông mày trao lên, dùng ánh mắt còn lại đảo qua đi. Ở giữa bị trói thành nhộng có thể không phải liền là thanh tiêu. Tuyết Uyên lực chú ý lại tại buộc thanh tiêu màu bạc xây nhỏ bên trên, những cái kia tuyến. Rất cổ quái. Tuyết Uyên hướng nhìn bốn phía, hắn phát hiện bốn phía đều có ngân tuyến tung tích, giữa khu rừng giao thoa kéo căng. Tuyết Uyên đáy lòng đốn ngộ. Khó trách nàng tuyệt không khẩn trương, nàng đã sớm vài hạ bẫy dập, liền chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Có câu nói như thế nào tới, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cái này không biết xấu hổ cũng thật là đáng sợ. Ở chỗ này bày ra rơi vào, mình lại ở bên kia cùng hắn. Phi Tuyết Uyên đem trong đầu ý nghĩ vãi ra. Đại vương, đây là thần tộc. Hổ Vương khả năng nghĩ đến Sơ Tranh cũng là thần tộc, im lặng, vội vã cuống cuồng nhìn xem. Sơ Tranh lơ đãng nói, gọi thần tộc người đến nhặt xác. A thụ. Nhặt xác, hắn nghe lầm. Vẫn là đại vương nói sai rồi, đây không phải còn sống sao? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Hổ Vương biểu lộ nghiêm một chút, chân chó mà nói. Đại vương, ta cái này phải. Đêm hôm khuya khoắt, thập lý bát sơn nơi hẻo lánh bên trong, người người nhốn nháo, quả thực có chút dọa người, còn có chút chen. Hổ Vương để cho người ta trước quay về rộng rãi địa phương. Thần tộc người tới cũng nhanh. Thanh tiêu còn bị cột, thần tộc nhìn lên biểu lộ khác nhau, cũng may không ai không phân tốt xấu liền lên tiếng. Đoán chừng là trước đó bị Sơ Tranh bị dọa cho phát sợ. Giờ phút này không dám nói loạn lời nói. Đỗ hồi đến cùng là bị phong ấn, còn là như thế nào? Thần tộc người cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là bọn họ xác định, Đỗ hồi khẳng định là sẽ không ở làm loạn. Mà cũng có một con hung thú Sơ Tranh. Tại sự kiện kia về sau, yên lặng trở lại thập lý bát sơn. Không có bất kỳ cái gì gây sóng gió ý tứ. Cho nên thần tộc người thương lượng một chút, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Chủ yếu là thần tộc người cảm thấy, bọn họ giống như đánh không lại Sơ Tranh. Thanh tiêu tiên quần. Có người tiến lên ý đồ đem thanh tiêu lay tỉnh. Sơ Tranh vòng ngực đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem. Thanh tiêu tiên quân, thanh tiêu. Thanh Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thanh Tiêu tiên quân thế nào, làm sao lại tại Thập Lý Bát Sơn còn bị buộc thành cái dạng này? Hổ Vương nhìn một chút bày biện đại lão tư thế, bưng lạnh lùng thần sắc Sơ Tranh, mau tới trước một bước. Gần nhất yêu tộc có yêu mất tích sự tình, các vị cũng nghe qua a, đến thần tộc nhóm đối mặt vài lần, không có phủ nhận. Bởi vì Sơ Tranh cùng Tuyết Uyên quan hệ, bọn họ mật thiết chú ý. Yêu tộc động tính bên này, bọn họ chẳng những biết, còn âm thầm điều tra. Hung thủ, Hổ Vương chỉ vào Thanh Tiêu, tựa hồ chính là hắn. Không có khả năng, thần tộc theo bản năng phản bác. Thanh Tiêu tiên quân làm sao lại làm loại sự tình này, hắn cùng các ngươi yêu tộc không oán không cừu. Sơ Tranh cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt, đây là các ngươi thần tộc cần cho bàn giao. Sơ Tranh vừa lên tiếng, tràng diện liền an tĩnh rụt rì xuống tới. Các ngươi vị này Thanh Tiêu tiên quân không phải mất tích sao, ai biết hắn mất tích làm cái gì? Các ngươi vẫn là trước biết rõ ràng phát sinh cái gì, lại cho hắn giải thích đi. Tuyết Uyên cắm âm thanh đánh vỡ trầm mặc. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Thiếu niên mặc áo đen ngồi ở hậu phương, trước mặt ngã nghiêng một cây cây cối. Cả người hắn đều nằm sấp ở phía trên, trong tay còn đang nắm vài miếng tiên linh diệp. Thấy say sưa ngon lành, rơi vào thần tộc trong mắt, đó chính là cười trên nỗi đau của người khác biểu hiện. Bất quá, đây là trồn đen khí tức trên thân đồng dạng, hẳn là sẽ không sai. Hung thú dáng dấp đẹp mắt như vậy sao? Thần tộc đem suy nghĩ từ trên người Tuyết Uyên kéo trở về, trở về đến chính đề bên trên. Thanh Tiêu mất tích thời gian dài như vậy, bọn họ cũng không biết hắn ở bên ngoài làm cái gì. Thần tộc ý đồ tỉnh lại Thanh Tiêu, làm sao Thanh Tiêu làm sao đều bất tỉnh. Thần tộc muốn dẫn đi Thanh Tiêu, Hổ Vương nơi nào chịu? Cái này còn không có cho một cái công đạo liền muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Thập Lý Bát Sơn tất cả đều là yêu, còn có một cái Sơ Tranh, thật sự đánh nhau, thần tộc bên này không chiếm được tốt. Thế là đám người chỉ có thể chờ đợi Thanh Tiêu tỉnh lại. Chờ đợi thời gian liền lộ ra hết sức khó xử. Yêu tộc đứng một bên, thần tộc đứng một bên, điệu bộ này cùng muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau giống như. Hai bên trừng lớn mắt, nhìn chăm chú đối phương. Đến đằng sau bầu không khí rõ ràng có điểm gì là lạ. Tỉnh Thanh Tiêu tiên quân tỉnh. Có cái thần tộc đột nhiên giống một cuống họng, đánh vỡ này rụt gì bầu không khí, thành công ngăn cản một trận xung đột đẫm máu sự kiện. Thanh Tiêu yếu ớt tỉnh lại, bốn phía tất cả đều là người, hiển nhiên để hắn có chút mộng. Thần tộc, Thanh Tiêu tiên quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những yêu tộc kia mất tích, cùng ngươi có quan hệ sao? Cái gì yêu tộc? Thanh Tiêu chuyển đầu dò xét. Cái này, đây là nơi nào? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 44 chương 433 vô thượng tiên độ 36. Thanh Tiêu trên thân trói buộc bị giải khai, hắn che lấy đầu, sắc mặt cực kém, đối với mình thân ở nơi nào lộ ra 10 phần mờ mịt cùng không hiểu dáng vẻ. Hổ Vương nheo lại mắt, ngờ vực dò xếp hắn, ngươi đến ta Thập Lý Bát Sơn tới làm cái gì? Thập Lý Bát Sơn ta không phải. Ta tại sao lại ở chỗ này? Rất tốt, vấn đề này chính là ngươi cần hồi đáp. Thanh Tiêu tiên quân, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi ở nơi đó sao? Thanh Tiêu nhìn xem người hỏi, giống như là tại phân biệt đây là ai, trên mặt vẻ mờ mịt, không giống làm bộ. Ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, hai tay che đầu, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Chờ hắn thả tay xuống, lần nữa nhìn về phía đám người thời điểm, ánh mắt cùng biểu lộ rõ ràng thay đổi. Thanh Tiêu tiên quân, cách Thanh Tiêu người gần nhất thần tộc cẩn thận tiến lên, nghĩ quan tâm vài câu. Lại không nghĩ Thanh Tiêu đột nhiên bắt hắn lại, bóp chặt hắn yết hầu. Thanh Tiêu ngươi làm gì? Thần tộc bên này lập tức xóa đến thay đổi mặt. Các ngươi đừng tới đây! Thanh Tiêu quát lớn một tiếng, chỉ vào đám người. Trên thân bắt đầu tràn ra từng tia từng sợi ma khí. Các ngươi đem Tịch Lan nhốt ở đâu? Thần tộc người khuyên ngăn. Thanh Tiêu tiên quân, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Kia là ngươi đồng liêu, ngươi mau thả hắn ra. Thanh Tiêu hoàn toàn nghe không vào. Đem Tịch Lan mang tới. Bằng không thì ta liền giết hắn Thanh Tiêu Tiên Quân. Tịch Lan nàng ý đồ thả ra Đỗ Hồi. Nàng không còn là ngươi nhận biết cái kia Tịch Lan. Ngậm miệng Thanh Tiêu cảm xúc kích động. Trên thân ma khí càng ngày càng nặng. Làm theo lời ta bảo. Bằng không thì ta liền giết hắn thần tộc người tranh thủ thời gian mồm năm miệng mười trấn an Thanh Tiêu. Liền tại bọn hắn cùng Thanh Tiêu lúc đàm phán, có người trông thấy Sơ Tranh từ Thanh Tiêu đằng sau xuất hiện. Thần tộc bộ biểu tình biến hóa, để Thanh Tiêu có chỗ cảnh giác, theo bản năng về. Âm Thanh Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trên đầu bị đánh một cái. Bên tai có thanh âm ông ông. Đáy mắt có một cái rõ ràng bóng người. Chính là tập kích mình người. Thanh Tiêu biểu lộ lập tức dữ tợn, Sơ Tranh. Sơ Tranh. Dĩ nhiên không có choáng thần tộc chính là không giống Ha Không Phương. Vấn đề nhỏ. Sơ Tranh chấn định mặt. Đưa tay lại là một chút đập xuống. Lần này so vừa rồi dùng sức. Hơn nữa còn tăng thêm pháp thuật. Nàng cũng không tin hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng âm vẫn là không có choáng. Thanh Tiêu trên mặt dữ tợn càng nặng. Con mắt sung huyết. Quán độc ánh sáng lồng lấy chớp động. Như muốn đem Sơ Tranh xé nát. Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Tại Thanh Tiêu đồng thủ trước đó. Bang bang liền đập đến mấy lần. Ngân tuyến từ Thanh Tiêu dưới lòng bàn chân vòng qua. Đem hắn hướng trên mặt đất kéo một cái. Thanh Tiêu chớp mắt. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh âm thầm thở phào. Quả lại chính là muốn tốc độ nhanh a, chỉ cần tốc độ nhanh. Tiên nhân đều nhảy không lên ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàn mỹ thần tộc người trợn mắt hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Tuyết Uyên tựa hồ quen thuộc, nhàm chán ngáp một cái. Sơ Tranh quét hắn một chút. Đem vũ khí trong tay ném đi. Đi đến hắn bên kia. Trở về đi ngủ Tuyết Uyên. Hổ Vương. Đại Vương trước mặt mọi người. Ngươi như vậy không tốt đâu. Lúc trước Thanh Tiêu đuổi theo Tịch Lan rời đi. Tịch Lan rất nhanh liền đem Thanh Tiêu khống chế. Để hắn làm vì mình ngoại viện. Tịch Lan bị bắt về sau, Thanh Tiêu một mực đang nghĩ biện pháp cứu Tịch Lan ra. Bởi vì giam giữ Tịch Lan địa phương tương đối đặc thù, Thanh Tiêu tìm không thấy. Cho nên hắn cho dù là xông đi lên cũng vô pháp đem Tịch Lan cứu ra. Cuối cùng Thanh Tiêu suy nghĩ cách biện pháp, dự định chọn trước lên thần tộc cùng yêu tộc tranh đấu. Sau đó lại thừa cơ cứu người. Kết quả chính là bị Sơ Tranh bắt được. Chưa xuất sư đã chết. Thanh Tiêu kế hoạch cũng không tệ lắm. Thần tộc thật cùng yêu tộc đánh nhau. Ma tộc bên kia khẳng định ngồi không yên. Đến lúc đó chính là đại hỗn loạn. Hắn thừa cơ cứu người, đoán chừng các loại thần tộc người kịp phản ứng, bọn họ sớm liền chạy mất dạng. Bất quá kế hoạch này còn không có triệt để đem thần tộc cùng yêu tộc ăn oán bốc lên đến chính hắn trước cắm. Thanh Tiêu cùng Tịch Lan đều là thần tộc người, chuyện này tự nhiên muốn thần tộc đi xử lý. Sơ Tranh vị này thượng thần, bọn họ ý tứ hỏi thăm ý kiến của nàng. Sơ Tranh rất không khách khí phát biểu ý kiến, hỏi bọn hắn có thể hay không xử lý. Sau đó liền không có sau đó. Dối trá Sơ Tranh cho thần tộc đánh cái nhãn hiệu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần làm rơi bọn họ, thật sự. Cầu ngươi thả qua bọn họ a, bọn họ như bây giờ mới phù hợp giá trị của chúng ta, xem chính là muốn để bọn hắn còn sống. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ đi đến nhân sinh đỉnh cao a, Sơ Tranh. Ngươi biến thái a. Vương Giả Hào hít sâu, muốn đối tiểu tỷ tỷ mỉm cười phục vụ, không thể sinh khí. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 100 mai tiên linh diệp. Phát cái nhiệm vụ tỉnh táo một chút. Sơ Tranh. Sơ Tranh lấy núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn qua núi này. Lưu lại tiền qua đường tư thế. Đem chuẩn bị rời đi thần tộc ngăn lại. Thần tộc rất khẩn trương. Sơ Tranh thượng thần. Ngài muốn làm gì? Sơ Tranh nhịp riêng đứng ở chỗ cao. Như tuần sát mình lãnh thổ đế vương. Hứng hờ nhìn phía dưới người. Người trên người chúng có bảo bối sao? Đây là muốn ăn cướp sao? Sơ Tranh thượng thần. Chúng ta đi ra vội vàng. Không có việc gì, các ngươi không phải còn mặc quần áo. Thần tộc có chút phát run, nghĩ đến lần trước kinh nghiệm của bọn hắn, từng cái cũng bắt đầu phía sau lưng phát lạnh. Trước đó sơ tranh thượng thần đưa ra phải làm rơi Thanh Tiêu cùng Tịch Lan. Bọn họ không có đáp ứng. Nàng nhìn không có gì thường gì. Chẳng lẽ lại đây là thu được về tính sổ sách sau nửa canh giờ. Thần tộc bưng lấy tiên linh diệp, ánh mắt đờ đẫn rời đi Thập Lý Bát Sơn. Nàng đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy tiên linh diệp, nếu như không phải xác định những này tiên linh diệp đều là thật sự. Bọn họ sẽ coi là sơ tranh là tại làm giả. Sơ tranh đem từ trên người thần tộc vơ vét đến đồ vật toàn bộ ném cho xem kịch Tuyết Uyên. Tuyết Uyên vét bỏ nhảy ra. Cái này cái gì rách nát đồ chơi. Ngươi ném cho bản tôn làm cái gì nhục nhã bản tôn sao, ai muốn đám kia lão bất tử đồ vật. Sơ tranh đem đồ vật chồng ở trước mặt hắn, nghiêm túc nói tặng cho ngươi đấm vào chơi. Tuyết Uyên. Tuyết Uyên không muốn thừa nhận, sơ tranh lúc nói lời này, hắn nhịp tim sẽ ra tốc, bên tai đều đi theo nóng lên. Phi phi phi, ai muốn đồ đạc của nàng, thần tộc đồ vật kỳ thật cũng không kém. Chỉ bất quá Tuyết Uyên được chứng kiến đồ vật quá nhiều. Cho nên đối với những vật này chướng mắt. Đối với sơ tranh tới nói, đưa ra ngoài đồ vật, tát nước ra ngoài tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Cho nên nhóm này đồ vật bị ném ở Thập Lý Bát Sơn bên trên. Thập Lý Bát Sơn yêu tinh nhóm hiếu kỳ cũng không dám đối bọn chúng đồng thủ. Nhóm này đồ vật dần dần liền trở thành Thập Lý Bát Sơn một phong cảnh tuyến. Thần tộc người biết việc này kém chút không có bị tức chết. Sơ tranh đây là tại trả thù bọn họ sao, thần tộc lật đổ trước đó đối với Tịch Lan cùng Thanh Tiêu xử quyết. Tước đoạt bọn họ thần cách. Nhận hết hình phạt về sau. Phạt nhập nhân thế. Trải qua thế gian thảm nhất luân hồi. Dạng này sơ tranh hẳn là sẽ hài lòng, a cái này có thể so sánh tử vong đáng sợ nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 44 chương 434 vô thượng tiên đồ 37 Tuyết Uyên phát tình kỳ khoảng cách thời gian dài. Phát tình thời gian cũng dài. Mà lại sơ tranh thỉnh thoảng ở trước mặt hắn lắc lư. Còn thừa dịp hắn không chú ý hôn hắn. Bởi vậy Tuyết Uyên cảm thấy mình phát tình kỳ một mực không có đi qua. Tuyết Uyên cũng không dám tới gần sơ tranh. Tuyết Uyên đại nhân, ngài ở chỗ này làm gì, đại vương chính tìm ngài đâu. Tiểu yêu tinh tò mò nhìn đứng ở trong góc nhỏ thiếu niên. Hóng mát thiếu niên tức giận, mau mau cút, mắc mớ gì tới ngươi. Tuyết Uyên đại nhân thật hung. Bất quá thật là dễ nhìn. Tiểu yêu tinh sợ chọc tới Tuyết Uyên, mạng nhỏ mình khó giữ được, chạy nhanh như làn khói. Tuyết Uyên sở trường vỗ xuống gió, phiền muộn nhìn lên bầu trời. Ngươi gần nhất trốn tránh ta làm cái gì, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Nàng làm sao âm hồn bất tán à, Tuyết Uyên có chút cứng ngắc xoay người. Sơ tranh đứng ở bên ngoài. Ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn. Bản tôn. Bản tôn cảm thấy nơi này rất tốt, Tuyết Uyên thẳng tắp sống lưng. Bản tôn nơi nào có trốn tránh ngươi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ ồ. Sơ tranh mặt không thay đổi đi. Tuyết Uyên thở phào. Nhưng đáy lòng lại có chút cổ quái. Nàng cứ đi như thế nhất định có ma. Tuyết Uyên sau đó cả ngày đều nơm nớp lo sợ. Liền sợ sơ tranh đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà đến trời tối, sơ tranh cũng không có xuất hiện, hắn hơi yên tâm một chút. Sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ. Tuyết Uyên đứng tại đáy hố, ngửa đầu nhìn xem người ở phía trên tức giận gầm thét, ngươi ngây thơ không ngây thơ. Vậy mà tại nơi này đào hố chờ hắn nhảy, nàng làm sao lại nhàm chán như vậy đâu. Sơ tranh ngồi xổm người xuống. Hai tay trùng điệp. Đặt ở trên đầu gối. Biểu lộ nghiêm túc. Nhưng là cách này tư thế. Không khỏi có chút ngoan. Ngươi có muốn hay không đi lên, bản tôn muốn lên đến liền lên. Tuyết Uyên đi lên nhảy lên. Kết quả không có nhảy đi lên. Ngược lại té xuống. Ngươi có muốn hay không đi lên, sơ tranh lại hỏi một lần. Tuyết Uyên không chịu thua, thử nhiều lần, phát hiện mình thật sự không thể đi lên. Tuyết Uyên cảm thấy mình một con hung thú. Vào Nam ra Bắc. Dạng gì sự tình không có gặp qua. Cho nên hắn co được giãn được khuất phục. Sơ tranh đem Tuyết Uyên mang về. Gần nhất vì cái gì trốn tránh ta. Thẻ người tốt luôn luôn trốn tránh mình. Nàng đã vài ngày không có sờ đến cái đuôi, khó chịu. Ngươi cho rằng bản tôn nghĩ. Tuyết Uyên khí muộn. hắn cũng rất khó chịu. Ngươi thân thể của mình chính ngươi khống chế không nổi, vẫn là có người uy hiếp ngươi. Tuyết Uyên tâm tình vốn là không tốt, bị Sơ Tranh hỏi lên như vậy, lời nói không trải qua đại não, bản tôn phát. Hắn kịp thời giảm âm thanh. Sơ Tranh nghi hoặc, phát cái gì? Tuyết Uyên tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, không có gì, vật nhỏ không thích hợp a. Trước đó một mực la hét đói, gần nhất liền không có nghe hắn nói qua đói, còn tổng trốn tránh chính mình. Sơ Tranh bốc lên Tuyết Uyên cái cằm, tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm hôn đi. Tuyết Uyên trong đầu căng cứng, dây cung ken két đứt gãy, trong đầu chỉ còn lại người trước mặt này. Hắn hô hấp dần dần nặng nề, ánh mắt dần dần mơ màng, cánh tay vòng lấy Sơ Tranh cổ, Sơ Tranh ép ở trên người hắn, giữa hai người khoảng cách lập tức bị đè ép đến kín không kẽ hở. Ngươi phát tình không có Tuyết Uyên mãnh mà thức tỉnh, ngươi nói bậy vậy được rồi. Sơ Tranh chắc chắn nói bậy. Sơ Tranh ngón tay đẩy ra Tuyết Uyên trên trán toái phát, cái này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, ngươi không cần giấu giấu xoa bóp. Mỗi cái giống loài đều sẽ có phương diện này nhu cầu, đây chỉ là một loại bản năng, rất bình thường. Tuyết Uyên. Sơ Tranh hôn hắn một chút, còn đang phát tình kỳ Tuyết Uyên nghĩ buông tay ra. Sơ Tranh lại đè lại hắn, giống như hắn không trả lời, nàng liền sẽ không bỏ qua hắn. Tuyết Uyên bị ép gật đầu, thính tai nóng hổi, đáy lòng không khỏi có một loại xấu hổ cảm giác. Hắn không đụng tới nàng thời điểm, đáy lòng chỉ là có chút bực bội, thế nhưng là chỉ cần đụng phải nàng, không, chỉ cần trông thấy nàng, hắn liền cảm thấy mình nghĩ tới đều là chút không hiểu thấu sự tình. Sơ Tranh có chút chống đỡ khởi thân thể, nghĩ sao? Có muốn không? Tuyết Uyên cắn chặt răng, đột nhiên xoay người, hai người vị trí đỉnh chuyển, cực nóng hôn rơi xuống, vội vàng bắt đầu công thành hơi ao. Trong sơn động quang vắng vẻ, mập mờ thở dốc dần dần vang lên. Tuyết Uyên vé vào biên giới, lộ ra cánh tay cùng trên lồng ngực, mơ hồ có chút vết tích. Hắn bỗng nhiên xoay người, chống đỡ thân thể nhìn nằm người ở bên trong. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Tuyết Uyên nhìn không được nghiến nghiến răng. Nàng lại đem mình đè ở phía dưới tức giận. Ngươi đã ngủ chưa? Có lẽ là vừa trải qua không thể miêu tả sự tình, thiếu niên thanh âm mềm hơn, trong lúc vô tình lộ ra mấy phần mỉ ý. Loại kia hắn không cần tận lực, chỉ là một cái âm tiết liền có thể khiến người ta toàn thân mềm nhũn, đắm chìm trong âm thanh của hắn mị hoặc. Hắn là hồ tộc, đây là hắn bẩm sinh bản sự. Sơ Tranh thanh âm rất nhẹ, còn nghĩ đến. Tuyết Uyên trợn mắt chừng một cái, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ân. Sơ Tranh nghiêng người, chậm chạp mở mắt ra, nhìn xem hắn. Thiếu niên mặt như đào hồng, chăn mền khoác lên bên hông, mực phát tán mờ, đem thân thể của hắn che chắn đến như ẩn như hiện. Cho dù chỉ là an tĩnh khuôn mặt, hai đầu lông mày cũng tựa hồ cất giấu mấy phần mị thái. Liếc hắn một cái, liền sẽ để người nhiệt huyết sôi trào. Một ánh mắt, câu đến đáy lòng đều tại ngứa. Vì hắn làm cái gì đều có thể. Dĩ vãng Tuyết Uyên luôn luôn thu liếm, lúc này hắn không có bất kỳ cái gì thu liếm, tùy ý phát huy thuộc về hồ tộc thiên phú. Sơ Tranh tỉnh táo cắn đầu lưỡi. Ngươi vì cái gì coi trọng ta rồi? Bởi vì ta là người tốt. Phốc. Tuyết Uyên trực tiếp cười ra tiếng, rất không khách khí nói. Ngươi nói bên ngoài con hổ kia là người tốt ta đều tin tưởng. Ngươi là người tốt, thế giới này liền không có người tốt. Cái này không biết xấu hổ tính người tốt lành gì lừa gạt vượt đâu? Sơ Tranh, ta làm sao lại không phải người tốt? Ta làm sao không phải? Ta đối với ngươi không tốt. Sơ Tranh giọng điệu lạnh mấy phần. Cái này cùng ngươi tốt với ta không tốt không có quan hệ. Thiếu niên nhẹ hừ một tiếng, dù sao ngươi tuyệt đối không phải một người tốt. Ta mới vừa rồi còn giúp ngươi giải quyết ngươi phát. Thiếu niên bỗng nhiên đưa tay che miệng của nàng, tức giận trừng mắt nàng. Nàng làm sao cái gì cũng dám nói? Thiếu niên có chút chống hạ quai hàm, không cho phép sách cái này. Sơ Tranh miệng bị che lấy, nhưng không ảnh hưởng nàng nói chuyện, bất quá thanh âm có chút trầm. Vì cái gì không thể sách? Không phải ta giúp ngươi giải quyết ngươi phát? Ngươi còn nói? Thiếu niên giận, còn dám nhắc tới việc này, ta liền. Như thế nào không cho ngươi sở ta cách đuôi nâng lên cách đuôi. Sơ tranh mắt ánh sáng dưới. Nàng tới gần Tuyết Uyên. Tuyết Uyên. Tuyết Uyên có một chút thối lui cảnh giác nói bản tôn mệt mỏi, bản tôn muốn ngủ ngươi ngủ ngươi. Sơ tranh đem hắn kéo trở về, ngoan một chút. Không muốn. Tuyết Uyên rất là kháng cự. Ôm hắn còn nghĩ cách đuôi của hắn. Không có cửa đâu không cho cách đuôi là của hắn. Hắn không lộ ra đến, hắn cũng không. Tin nàng có thể sờ đến nhưng mà Tuyết Uyên xem thường sơ tranh vô sỉ lại ngây thơ trình độ. Hắn liền không rõ. Nàng là thế nào đỉnh lấy như vậy một trương mặt không thay đổi mặt. Chứng trạc đàng hoàng làm ra loại này không muốn mặt sự tình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 44 chương 435 vô thượng tiên đồ song sơ tranh muốn dỗ dành Tuyết Uyên. Ở tại bọn hắn thân mật thời điểm. Đem cách đuôi lộ ra. Nhưng mà không có một lần thành công qua Tuyết Uyên lấy hắn hung thú thú cách kháng cự kiên quyết không muốn. Sơ tranh thử qua mấy lần, không có sau khi thành công liền từ bỏ. Bức thẻ người tốt làm không thích sự tình, không phải một người tốt phải làm. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu bất quá ý nghĩ này sơ tranh đến cùng bỏ đi không có. Vương giả hào lấy sát vách hệ thống đầu người cam đoan không có tuyệt đối không có nó hiểu rất rõ nó nhà cái này nói một làm hai tiểu tỷ tỷ. Nàng lời nói hoàn toàn chính là đánh giám. Một chữ, một cái dấu ngắt câu cũng không thể tin. Vương giả hào hoài nghi. Nàng cả ngày nghiêm mặt. Giả trang ra một bộ cao lãnh nữ thần dáng vẻ. Chính là vì dễ bị lừa người. Sơ tranh hoàn toàn không biết vương giả hào ngầm đâm đem mình cho phân tích thành dạng này. Ngươi có cái gì chuyện muốn làm sơ tranh tại Tuyết Uyên bên cạnh ngồi xuống. Tuyết Uyên một tay chống đỡ cái cằm tìm Vạn Trúc báo thù. Vạn Trúc cái này thượng thần không phải mất tích thật lâu rồi sau đó thì sao? Không biết. Tuyết Uyên lắc đầu. Kia đi theo ta. Tuyết Uyên chừng nàng, ngươi liền đào lấy hố chờ ta nhảy ngươi không vui sơ tranh nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Giống như hắn dám nói không vui, sơ tranh liền dám lập tức đem hắn đẩy lên trong hố đi chôn sống. Bản tôn đường đường hung thú tại sao muốn đi theo ngươi, muốn đi theo cũng là ngươi đi theo ta ăn. Sơ tranh không thèm để ý gật đầu, phản chính là của ta thuyết pháp không giống không ảnh hưởng bản chất. Tuyết Uyên sửng sốt một chút. Một lát sau hỏi, ngươi không quay về thần tộc đi thần tộc. Sơ tranh hơi ngừng lại, về thần tộc đi giết thần cách này khiêu chiến có hơi phiền toái, ta lựa chọn từ bỏ. Tuyết Uyên kém chút cho là mình nghe lầm. Ngươi là một cái giả thượng thần A sơ tranh mấy ngày kế tiếp tựa hồ bề bộn nhiều việc. Tuyết Uyên có chút kỳ quái. Nhưng là không cần bị nàng buộc đi giày. Tuyết Uyên lãng đến bay lên. Còn kém trộm đạo sờ bắt yêu ăn. Hổ vương cảm thấy sơ tranh nếu là tại xuất vừa nhập thần mấy ngày Tuyết Uyên thật sự sẽ bắt yêu ăn. Bất quá. Hổ vương nhìn thấy từ dưới núi bên trên người tới, nuốt một ngụm nước bọt. Đại vương đây là không cho Tuyết Uyên đại nhân ăn yêu. Chạy tới bắt người cho Tuyết Uyên đại nhân ăn sao sơ tranh trong tay mang theo một đứa bé. Đứa bé kia nhìn xem có chút sinh không thể luyến. Giống như có lẽ đã bị giày vò rất lâu. Đại vương. Sơ tranh từ hổ vương trước mặt quá khứ, liền cái ánh mắt đều không có lưu cho hắn. Sơ tranh mang theo đứa bé, rơi xuống bên ngoài sơn động trên đất trống. Thiếu niên tựa tại trên đất trống một gốc cây khô bên trên. Gặp sơ tranh trở về. Chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua. Sau đó liền rủ xuống ánh mắt. Một giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm sơ tranh trong tay đứa trẻ. Thiếu niên từ cây khô bên trên nhảy xuống cảnh giác hỏi, đây là cho ta ăn không phải? Không phải cho hắn ăn. Đó chính là nàng nghĩ nuôi tốt có hắn còn nghĩ lấy những khác sơ tranh đem đứa trẻ ném trên mặt đất. Đứa trẻ lăn trên mặt đất hai vòng. Vốn là bạch bạch nộn nộn một đoàn. Lập tức đầy bụi đất. Vạn Trúc. Sơ tranh chỉ vào đứa trẻ. Đứa trẻ nhỏ mờ mịt ngẩng đầu. Vô tội nhìn xem Tuyết Uyên. Đột nhiên lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giòn tan mà nói. Ca ca thật là dễ nhìn. Tuyết Uyên hít thở sâu một hơi, xinh đẹp trên mặt nhiễm lên đỏ ửng tức giận. Tuyết Uyên dồn khí đan điền. Gầm thét lên tiếng. ngươi lừa gạt ruột đâu, coi như muốn tìm người giả mạo, ngươi cũng phải làm điểm công khóa a. Vạn Trúc là như thế một cái nhóc tì sao? Những ngày này nàng đi ra ngoài lêu lổng coi như xong, còn mang một cái không hiểu thấu đứa trẻ nhỏ trở về. Tuyết Uyên bỗng nhiên nói, cái này sẽ không là ngươi con riêng đi? Sơ Tranh phức tạp nhìn Tuyết Uyên một chút. Ngươi cả ngày nghĩ cái gì Tuyết Uyên? Là ngươi đang làm gì Sơ Tranh? Hắn là Vạn Trúc chuyển thế. Vì tra chuyện này, nàng đem thần tộc đều vào xem một lần. Bởi vì thần tộc cũng không biết Vạn Trúc hạ lạc, nàng lại hao hết trắc trở, cuối cùng mới tìm được người. Hiện tại vật nhỏ này lại hoài nghi, đây là nàng con riêng, nàng nơi nào đến lớn như vậy con riêng? Ngươi không phải muốn tìm Vạn Trúc? Sơ Tranh nói, ta tìm tới cho ngươi, ngươi muốn làm sao chơi chết hắn? Tuyết Uyên ngó ngó mở to ngập nước mắt to, đơn thuần đứa trẻ vô tội, lại nhìn xem vẻ mặt thành thật Sơ Tranh, chần chờ hỏi, ngươi thật không có gạt ta? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, lừa ngươi làm gì? Lại không có cái đuôi sờ. Tuyết Uyên nhìn chằm chằm không sai biệt lắm cùng mình đầu gối đồng dạng cao đứa trẻ nhỏ, quai hàm thỉnh thoảng nâng lên. Đứa trẻ nhỏ ngồi dưới đất, ngửa đầu, ánh mắt thanh tình sáng ngời, chính nhu thuận nhìn xem hắn. Làm sao còn chưa động thủ? Sơ Tranh hỏi hắn. Ngươi còn phải đợi cái giờ lành? Tuyết Uyên khí muộn. Hắn thật là Vạn Trúc? Sơ Tranh gật đầu. Vấn đề này đều hỏi mười mấy lần. Đây chính là Vạn Trúc chuyển thế. Sơ Tranh gật đầu. Tuyết Uyên thì càng khí. Nếu là Vạn Trúc đứng ở trước mặt hắn, hắn đã sớm đem hắn chặt thành mấy khối lớn. Thế nhưng là như vậy lớn một chút, Tuyết Uyên không xuống tay được. Ngươi, ngươi đem đưa trở về. Tuyết Uyên quay người. Ngươi không phải muốn báo thù sao ta? Tuyết Uyên giận, bản tôn há lại loại kia dậu đổ bìm leo hung thú, chờ hắn lớn lên lại báo thù Sơ Tranh. Hung thú còn cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức sao? Tuyết Uyên đột nhiên quay người, ôm lấy Sơ Tranh, muộn thanh muộn khí mà nói. Thời gian thật sự rất đáng sợ, nó mới là không cách nào chống lại tồn tại. Sơ Tranh mi tâm nhỏ bé không thể nhận ra nhân hạ, muốn nói cái gì cuối cùng cũng chỉ là vỗ vỗ Tuyết Uyên bả vai. Hai người ôm một hồi, Tuyết Uyên tại bên tai nàng nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta có thể. Không muốn, Tuyết Uyên lập tức lạnh hừ một tiếng, buông ra hắn. Ngươi mau đưa hắn lấy đi, thật sự không báo thù? Sơ Tranh có chút chưa từ bỏ ý định. Dù sao cũng là nàng phí hết tâm tư làm ra. Không, Tuyết Uyên cử không báo thù, Sơ Tranh đành phải đem đứa trẻ nhỏ ném cho Hổ Vương. Hổ Vương cho ta ăn sao? Thế nhưng là ta đã rất lâu không ăn thịt người. Đứa trẻ này mà nhìn xem trắng trắng mềm mềm, tựa hồ ăn thật ngon. Hổ Vương cùng đứa trẻ nhỏ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đứa trẻ nhỏ tuyệt không sợ, nắm lấy tóc của hắn liền bắt đầu kéo. Sửu sửu, ca ca thật đẹp. Hổ Vương ăn hắn. Hổ Vương không biết muốn đem đứa bé này đưa đến nơi đâu, kinh hồn táng đảm đến hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh nói cách địa chỉ, Hổ Vương để tiểu yêu đem đứa trẻ nhỏ đưa trở về. Kết quả không quá hai ngày, đứa trẻ nhỏ liền xuất hiện tại chân núi. Mặc kệ đưa trở về bao nhiêu lần, đứa trẻ nhỏ cuối cùng đều sẽ trở về. Kỳ quái chính là người nhà của hắn cũng sẽ không tới tìm hắn. Thế là Hổ Vương phía sau cái mông liền có thêm một cái há miệng ngậm miệng gọi Hổ Vương sửu sửu đứa trẻ nhỏ. Hổ Vương cả ngày làm vũ em, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Sơ Tranh mỗi ngày đều trải qua lột thẻ người tốt, nhìn Hổ Vương tức giận đến giơ chân nhàn nhã thời gian. Trừ thẻ người tốt có đôi khi không quá nghe lời, Sơ Tranh vẫn là rất hài lòng. Nếu như Vương Bát Đản không tận dụng mọi thứ phát nhiệm vụ, Sơ Tranh liền càng hài lòng hơn. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 44 chương 436 kim bài sát thủ một rầm rầm. Sơ Tranh không biết mình ở nơi nào, nàng cảm giác mình tại hướng xuống mặt lăn lộn. Tay chân đều bị trói, trước mắt một vùng tăm tối, tựa hồ bị thả tại trong một cái túi. Lăn lộn thời điểm không khỏi sẽ đụng vào đồ vật, trên thân thể đoán chừng liền không có một khối địa phương tốt. Không biết lộn bao lâu, rốt cuộc dừng lại. Sơ Tranh sinh không thể luyến nằm, hoàn toàn không muốn động. Mệt mỏi quá a. Sơ Tranh nằm một hồi thi, khôi phục một ít thể lực, lúc này mới động. Trước nghĩ biện pháp đem mình từ trong túi giải cứu ra. Bên ngoài đen kịt một màu. Nàng bị kẹt tại một chỗ sườn dốc bên trên cây cối ở giữa. Bằng không thì còn phải hướng xuống mặt lăn. Cái nào cẩu vật làm ra eo của ta? Ta đuôi xương cụt. Bồi thường tiền. Không. Sơ Tranh nghĩ đến bị bại gia chi phối sợ hãi, bồi thường tiền quá khủng bố. Bồi mệnh đi. Tiểu tỷ tỷ đến cùng cách nào càng kinh khủng a, nguyên chủ họ Hạ. Lúc còn rất nhỏ liền bị người vứt bỏ ở cô nhi viện. Về sau bị lính đánh thuê tổ chức người nhìn chúng. Mang vào tổ chức. Người bên trong này đều là từ cô nhi viện chọn lựa ra. Bọn họ từ nhỏ liền ở cùng nhau huấn luyện, nếu như không cố gắng huấn luyện, liền sẽ bị đào thải. Mà đào thải liền mang ý nghĩa tử vong. Nguyên chủ dựa vào muốn tiếp tục sống nghị lực, một đường đi đến cuối cùng. Cuối cùng càng là trở thành trong tổ chức đại tướng đắc lực. Nguyên chủ thích trong tổ chức một cái gọi Lâm Phong nam nhân. Lâm Phong cùng nàng đến từ cùng một cái cô nhi viện, từ tiến vào tổ chức, bọn họ cơ hồ đều như hình với bóng. Lâm Phong còn có một người muội muội Lâm Nhiên. Tại nguyên chủ không có có trở thành tổ chức lão đại bên người hồng nhân thời điểm. Ba người bọn họ chính là tam giác vàng. Xuất thủ nhiệm vụ, liền không có thất bại ghi chép. Nguyên chủ thích Lâm Phong sự tình, Lâm Nhiên cũng rõ ràng, luôn luôn cầm cái này mở bọn họ trò đùa. Thế nhưng là Lâm Phong tựa hồ không thích nguyên chủ. Nguyên chủ cho là mình không có cơ hội. Nhưng mà Lâm Phong từ ngày nào đó bắt đầu. Đột nhiên đối nàng lấy lòng. Đáp lại. Nguyên chủ tự nhiên là vui vẻ. Thế nhưng là nguyên chủ không nghĩ tới Lâm Phong đối với mình lấy lòng là có ý khác. Lâm Phong thiết kế hãm hại nguyên chủ để tổ chức lão đại coi là nguyên chủ phản bội. Một lần kia bọn họ nghĩ ra tay, thực tế là tổ chức lão đại, bất quá không có đắc thủ, vì không dính dáng đến bọn họ, cho nên đem nguyên chủ đẩy ra. Không, đây hết thảy đều là bọn họ trước kia liền trù hoạch tốt. Hành động thất bại, nguyên chủ chính là dê thế tội. Lâm Phong đối với nguyên chủ lấy lòng cũng bất quá là vì nghe ngóng tổ chức lão đại tin tức cùng hành trình. Nguyên chủ bị đánh lên phản bội danh hiệu. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên bởi vì có công. Thay thế nàng thượng vị. Rất nhanh liền trở thành tổ chức lão đại bên người hồng nhân. Mà nguyên chủ bị giam tại trong tổ chức đen trong phòng. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên sợ nguyên chủ nói cái gì thiết kế đưa nàng âm thầm chơi chết. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, lâm vào trong trầm mặc. Nguyên chủ cũng không ngốc a, bằng không thì cũng làm không được tổ chức lão đại bên người hồng nhân địa vị. Có thể là tại sao lại bị hai cái này cẩu vật tính toán thành cái dạng này đâu, nguyên chủ coi bọn họ là thành bạn bè. Đối bọn hắn lại không có phòng bị. Nguyên chủ cắm rất bình thường. Cho nên mới cần chúng ta đến phản công. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu. Vương Giả Hào có chút vui mừng. Cho nên không thể có bạn bè. Sơ Tranh ra kết luận. Thật xin lỗi, nó sai rồi. Nó không nên đối với tiểu tỷ tỷ ôm bất cứ hy vọng nào. Nàng kia não mạch kín, có thể cùng người bình thường một cái kênh sao? Vương Giả Hào thành thật thật nặng. Thời gian bây giờ tuyến chính là Lâm Phong huyên muội dự định giết tổ chức lão đại thời điểm. Nguyên chủ bị bọn họ hạ độc, ném tới nơi này. Vì phòng ngừa nàng tại tổ chức lão đại bên người vướng bận. Cũng vì bọn họ sau khi thất bại, cầm nàng làm dây thế tội. Bởi vì nguyên chủ cũng không phòng bị bọn họ, cho nên Lâm Phong huyên muội hạ dược, rất dễ dàng liền phải tay. Đáng thương. Sơ Tranh dựa vào một cái cây, vung lên tay áo, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian. 10 giờ tối. Khoảng cách Lâm Phong bọn họ kế hoạch còn có 2 giờ. Sau 2 giờ, Lâm Phong huyên muội kế hoạch thất bại, nguyên chủ. Không, hiện tại là nàng, liền sẽ trở thành lần này kế hoạch chủ mưu. Có nồi chính bay tới. Sơ Tranh hút khẩu khí, chấn định kiểm tra một chút thứ ở trên thân. Vật hữu dụng đều bị lấy đi, nàng còn phải hảo hảo cảm tạ kia hai huyên muội không có đào nàng quần áo. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50.000 khối. Sơ Tranh vừa leo đi lên. Vương Giả Hào liền hí ha hí hưởng đến một câu như vậy. Sơ Tranh kém chút một hơi không có đi lên. Vương bát đàn, ngươi cái cẩu vật là muốn giết ta tiểu tỷ tỷ. Ta làm sao lại để ngươi chết đâu, ta cái này là vì tốt cho ngươi nha. Vương giả hào mười phần vô tội. Ngươi bây giờ thế nhưng là người không có đồng nào, nhưng là có tiền liền không đồng dạng. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta tình nguyện người không có đồng nào. Đều thời gian dài như vậy, tiểu tỷ tỷ làm sao trả như thế kháng cự bại gia. Bại gia có cái gì không tốt? Sơ tranh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, không biết là nơi quái dược gì. Nàng đi rồi một khoảng cách, trông thấy đường cái cùng làng. Người trong thôn đều ngủ, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Gâu gâu gâu một gia đình nuôi chó, không biết từ chỗ nào xông tới, cách cửa sân hướng nàng kêu to. Sơ tranh, làm ta sợ muốn chết liền không thể thông cảm một chút ta cái này vừa trở về từ cõi chết. Nhỏ yếu bất lực, nhu cầu cấp bách trợ giúp nhóc đáng thương sao? Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, chó không ngừng kêu to. Liên đới lấy toàn bộ làng chó đều bị nó kéo theo. Bắt đầu chó âm thanh đại hợp sướng. Đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Đại hoàng ngươi tên gì trước hết nhất kêu to? Con chó kia trong viện, chủ nhân tựa hồ bị đánh thức, bất mãn quát lớn một tiếng. Gâu gâu gâu gâu, đại hoàng làm cho lợi hại hơn. Đại hoàng chủ nhân khả năng bị nó làm cho bực bội, mở đèn lên. Bóng người tại trên cửa sổ lắc lư, tiếp lấy lớn cửa bị mở ra. Sơ tranh liền đứng tại cửa sân. Cửa sân là loại kia cửa sắt, người ở bên trong mở cửa, liếc thấy gặp, xử tại cửa sân một cái bóng. Chợt nhìn đến, ai đều sẽ bị hù đến. Đại hoàng chủ nhân cũng không ngoại lệ, sơ tranh trông thấy hắn rõ ràng lui lại mấy bước. Bất quá có thể là lá gan tương đối lớn hạng người, thật không có kêu to, ngược lại lớn tiếng hỏi nàng, ngươi. Ngươi thứ gì? Sơ tranh mặt không biểu tình, ngươi mới là đồ vật. Đại hoàng chủ nhân lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn pin, hướng phía sơ tranh chiếu tới. Có lẽ là nhìn thấy mặt đất cái bóng, đại hoàng chủ nhân rõ ràng thở phào. Có ngươi đạp ngựa ai vậy, đêm hôm khuya khoát chạy đến nhà ta cổng đến dọa người. Hơn nửa đêm chó sủa thành cái dạng này, hắn còn tưởng rằng nháo ruột. Không nghĩ tới là người. Náo tặc sao? Hiện tại tặc đều to gan như vậy. Sơ tranh suy nghĩ một chút, thần tài. Ta đến đưa tiền. Một lòng muốn làm cái giết người không chớp mắt đại lão, không nghĩ tới chỉ có thể làm cái tán tài đồng tử. Nhân sinh à! Vĩnh viễn không biết bước kế tiếp sẽ xuất hiện niềm vui bất ngờ ra sao. Bệnh tâm thần a, đại hoàng chủ nhân chửi một câu. Cút nhanh lên. Nhà ta nghèo đến đói. Không có gì tốt. Trộm sơ tranh rất hài lòng. Vậy rất tốt. Ta bất tận. Ta có tiền. Cái này đạp ngựa tuyệt đối là người bị bệnh thần kinh, đêm hôm khuya khoát chạy đến nhà hắn tới kéo cừu hận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 44 chương 437 kim bài sát thủ hai kéo dài nhìn không thấy cuối cùng trên đường cái. Một cỗ xe máy điện chính chậm chạp hướng phía trước hành xử. Xe máy điện chủ nhân xuyên áo ra bó người. Bên trái tay áo vén lên thật cao. Bên phải tay áo xách xách dưới dưới. Còn dính lấy một chút vết máu. Nhìn qua có chút chật vật. Xe máy điện tải trống trải trên đường cái, phóng đãng không bị trói buộc bắt đầu sơ tẩu vị. Cái này xe máy điện chủ nhân không là người khác, chính là sơ tranh. Đây là nàng dùng tiền mua được phương tiện giao thông không có cách thôn kia bên trong xa hoa nhất một cái. Chuyện này, phi thường khắc sâu công bố ra một vấn đề. Có tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền là tuyệt đối không thể. Vương giả hào không phục phản bác. Nếu là không có tiền, ngươi bây giờ liền xe máy điện đều không có. Ngươi còn phải dựa vào 11 đường. Ngấm lại nhiều kinh khủng tiểu tỷ tỷ. Có tiền mới là vương đạo. Sơ tranh bỏ rơi cản ánh mắt tóc máy. Phách lối bá khí. Ta có thể đoạt. Ngự Nam Vịnh. Nơi này sắp bị khai phát thành cấp cao nghỉ phép khu. Bất quá còn không có khởi công. Một mảnh hoang vu. Mà lúc này Ngự Nam Vịnh một chỗ trên đất trống. Ngừng lại mấy chiếc xe. Xuyên thống nhất bảo tiêu. Đi tới đi lui. Ánh mắt cảnh giác đảo qua hắc ám. Đất trống cách đó không xa, ẩn giấu đi hai người, bọn họ chính quan sát đất trống tình huống. Bên trái chính là nữ nhân. Nàng màn hình điện thoại di động sáng lên một cái. Nữ nhân lập tức mở ra điện thoại nhìn một chút. Thấp giọng nói. Bên kia làm xong. Ân. Bên phải nam nhân ngẩng đầu, xác định không có vấn đề sao? Nữ nhân gật đầu yên tâm, không có vấn đề. Chúng ta lúc nào động thủ? Nam nhân nhìn thời gian, chờ một lát nữa. Nữ nhân đưa điện thoại di động trả về. Liếc nhìn nam nhân. Ngươi liền thật sự không có chút nào thích nàng? Lâm Nhiên nam nhân thấp giọng nói. Ta đối nàng lấy lòng. Bất quá là vì lời nói khách sáo. Đối nàng một chút tình cảm đều không có. Lâm Nhiên cười một chút, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Nam nhân nói, đừng đã quên mục đích của chúng ta. Lâm Nhiên nụ cười hơi liếm. Đương nhiên sẽ không quên. Ta chẳng qua là cảm thấy. Tốt xấu nàng cũng là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Còn thích ngươi. Ngươi coi như thật có thể như thế lòng dạ ác độc. Nam nhân không có lại nói tiếp, chỉ là dùng ánh mắt cảnh cáo Lâm Nhiên. Sơ Tranh cưới xe máy điện. Đuổi tới Ngự Nam Vịnh thời điểm. Bên trong đã có súng âm thanh. Không biết tuồng vui này đã mở màn bao lâu. Sơ Tranh không có đi vào, mà là đem xe máy điện ngừng ở bên ngoài, lấy ra một cái bánh mì. Bên trong tiếng súng càng ngày càng dày đặc, mơ hồ còn có thể trông thấy ánh lửa. Sơ Tranh gặm xong một cái bánh mì. Bên trong có xe đi lái qua thanh âm. Nàng chấn định đem bánh mì cái túi chồng chồng. Sau đó ngước mắt nhìn vào bên trong. Lao ra chính là Nhất Lượng Việt giã xa. Đằng sau đuổi theo hai chiếc xe. Có người nhô ra thân thể. Hướng phía xe Việt giã nổ súng. Mắt thấy xe Việt giã liền bị truy kích xe bọc đánh. Không đường có thể đi. Đột nhiên nằm ngang chen vào một cỗ xe máy điện. Xe máy điện phách lối một cái vung đuôi, sát xe Việt giã quá khứ. Tài xế lái xe kém chút bị xe máy điện dọa ra bệnh tim. Thật vất vả ổn định xe. Xe máy điện đột nhiên lại xuất hiện. Ì vào xe máy điện nhỏ nhắn xinh xắn. Trượt đến xe khía cạnh. Chầm chập như lão ngưu kéo xe máy điện, lúc này phát huy ra bình sinh tốc độ nhanh nhất. Xe Việt giã chớ ngồi phía sau. Chính nổ súng ngắm bắn đằng sau truy kích cỗ xe người. Đột nhiên phát hiện có người tới gần. Theo bản năng đem họng súng nhắm ngay. Tranh tỉ người kia kinh hô một tiếng, vội vàng rời mở nòng súng, đạn đánh hụt. Súng. Sơ Tranh hướng phía người ở bên trong vươn tay. Người kia phản ứng cực nhanh đem một cây thương ném ra. Sơ Tranh muốn khống chế xe máy điện. Còn muốn tiếp súng đây quả thật là quá khó xử nàng cái này nhóc đáng thương. Sơ Tranh dùng ngân tuyến quấn lấy súng, vững vàng bảo trì lại mình đại lão hình tượng. Còn tốt còn tốt. Xe máy điện bỗng nhiên cùng xe Việt giã kéo dài khoảng cách. Tại trong điện quang hỏa thạch. Xe máy điện giống như du long xuyên qua. Đằng sau hai chiếc xe bị đột nhiên xuất hiện xe máy điện xáo trộn tiết tấu. Lúc này còn phách lối thẳng đến bọn họ quá khứ. Truy kích người rõ ràng cảm thấy mình nhận khiêu khích. Oanh một cái chân ra. Đồng thời đụng vào. Âm âm âm xe máy điện tại trong ngọn lửa trượt mà ra. Vững vàng ngừng ở phía sau. Xe Việt giã dừng lại. Đằng sau hai chiếc xe một chiếc xe lật ra. Một chiếc xe trực tiếp bảo tạc. Lửa ánh sáng xua tan hắc ám. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong xe Việt giã người đều không có kịp phản ứng. Chớ ngồi phía sau nam nhân mở cửa xe thẳng đến Sơ Tranh bên kia quá khứ. Tranh tỉ, ngươi không sao chứ? Sơ Tranh chống đỡ xe máy điện đèn hỏng. Nam nhân hướng xe máy điện nhìn một chút, đèn xe bị đụng nát, bất quá chỉnh thể. Không có vấn đề gì lớn. Bây giờ không phải là quan tâm đèn xấu hay không vấn đề. A Sơ Tranh vỗ vỗ xe máy điện, rất đắt. Một cái xe máy điện có thể đắt cỡ nào, nhìn tấm bảng này cũng bất quá mấy ngàn khối. Tranh tỉ, lão đại còn ở bên trong. Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới chính sự. Chúng ta không hiểu thấu nhận phục kích. Những người này có chuẩn bị mà đến ta phải gọi người tới. Hắn lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Bên kia xe Việt giã lái xe kéo lấy một người tới. Tranh tỉ, người này còn có khẩu khí. Nhanh chơi chết. Có khẩu khí giữ lại hồi máu phục sinh lúc này không bổ đao chờ đến khi nào nam nhân cúp điện thoại. Vừa vặn nghe thấy một câu như vậy. Lái xe cùng nam nhân liếc nhau. Tranh tỷ làm sao là lạ, lái xe yếu ớt mà nói. Tranh tỷ, cái này không thể chơi chết đi. Đến giữ lại cha hỏi. Còn muốn cha hỏi phiền toái như vậy sao? Sơ Tranh nghĩ một hồi, vậy ngươi trước đánh gãy chân hắn. Nam nhân, lái xe. Nam nhân gọi A Hoa, y phục trên người hắn là lão đại. Hắn ngụy trang thành lão đại, lái xe ra, dẫn ra một bộ phận hỏa lực. Lão đại và người còn lại nghĩ biện pháp từ hướng khác rút lui. Bất quá nghe động tính bên trong, tựa hồ còn không có rút đi. Đây là Lâm Phong huyên muội thiết hạ phục kích, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không ra mặt. Thành công còn tốt. Nếu là không thành công, lộ ra chân ngựa đối bọn hắn coi như bất lợi. Sơ Tranh hỏi, xe còn có thể mở sao? Không mở được. Lái xe lắc đầu, bình xăng bị đánh. Phanh xe Việt giã tại lái xe thanh âm bên trong ầm vang nổ tung, chiếu ra ba tấm mờ mịt luống cuống mặt. Lái xe hơi há ra môi, bổ sung xong mặt hai chữ. Hỏng. Sơ Tranh, ta nhìn thấy bọn họ ra có một khoảng cách, dựa vào chạy về đi, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Cũng may Sơ Tranh còn có một cỗ xe máy điện. Bất quá xe máy điện dung lượng có hạn, chỉ có thể mang một người đi. Sơ Tranh mang A Hoa đi trước, lái xe lưu tại nơi này các loại hậu viện, thuận tiện nhìn xem cái kia còn có một hơi tù binh. Xe máy điện tẩu vị phong tao, A Hoa cả trái tim đều tại lung la lung lay. Tranh tỷ, ngươi có thể hay không lái ồn một chút? Rất ồn. Sơ Tranh chấn định thanh âm từ trong gió truyền đến, ta kỹ thuật rất tốt. A Hoa, cái này cùng uống say đồng dạng tẩu vị. Đến cùng nơi nào ổn? Tranh tỷ sẽ không là uống rượu a? Rượu giá là phạm pháp a? Bất quá hắn cũng không có nghe được mùi rượu a. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 44 chương 438 kim bài sát thủ ba lão đại. A Hoa xông ra, bất quá những người kia tốt muốn biết chúng ta còn ở nơi này, không đi bao nhiêu người. Mấy cái cầm súng hán tử đem một cái nam nhân vây vào giữa. Nam nhân ngược lại là chấn định, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng súng, không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Có thể lao ra sao? Mấy người đối mặt vài lần, một người trong đó đại hán có điểm muộn nghi. Lão đại, người bên ngoài nhiều lắm, chúng ta vừa rồi tổn thất không ít huyên đệ, chỉ sợ. Lão đại một ánh mắt quét tới, mấy người đại hán phía sau lưng lập tức phát lạnh, thẳng tắp sống lưng. Có thể lão đại lúc này mới hài lòng gật đầu. Bất quá là mấy cái tiểu nhân vật, các ngươi nếu là đều không đối phó được, nhiều năm như vậy cũng là trắng cùng ta. Mặc dù người bên ngoài không phải cái gì nhân vật lợi hại, thế nhưng là người ta nhiều người a, hai tay còn khó địch bốn quyền đâu. Đương nhiên bọn đại hán không dám phản bác lão đại, bắt đầu thương lượng kế hoạch. Liền tại bọn hắn thương lượng ra kế hoạch thời điểm, bên ngoài tiếng súng đột nhiên ngừng. Mọi người đều là sững sờ, lão đại nhíu mày, đem cầm ra hiệu người bên cạnh ra ngoài nhìn một chút. Nhưng mà một màn này đi, liền không có động tĩnh. Lão đại nhíu mày, bên ngoài quá yên tĩnh, ra ngoài người không có trở về, hắn chờ giây lát, đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa rồi là tại một gian lâm thời dựng lều bên trong, bên ngoài chất đống rất nhiều thứ, chính dễ dàng ngăn trở. Ra ngoài cần vòng qua kia đống đồ vật. Lão đại đáy lòng cảnh giác. Bốn phía quá an tĩnh. An tĩnh làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Lão đại. Nhất đi ra ngoài trước người, liền đứng tại cửa vào, gặp lão đại tới, mau nhường mở. Trước mặt trên đất trống, một mảnh hỗn độn. Xe ngổn ngang lộn xộn đụng vào nhau, mà tại giữa đất trống ở giữa ngừng lại một cỗ xe máy điện. Xe máy điện chủ nhân chính chậm gì gì hướng hắn cái này vừa đi tới. Tranh tỷ, có người kêu một tiếng, đằng sau một đám người rõ ràng kích động lên. Tranh tỷ tới, có phải là đại biểu có tăng viện? Lão đại mày nhăn lại, nhìn chằm chằm người đi tới, không có lên tiếng. Lão đại người bên cạnh liền không nhịn được. Tranh tỷ, người bên ngoài đâu? Ngươi dẫn người tới tiếp viện sao? Sơ Tranh đứng cách bọn họ 3 mét địa phương xa, hai tay cắm ở trong túi, giọng điệu phá lệ bình tĩnh. Không có, không có kia. Những người kia đâu? Sơ Tranh hướng phía sau nhìn lại, A Hoa thở hồng hộc chạy về đến. Lão đại, tranh tỷ, người đều chết hết. Một mực không có lên tiếng lão đại cuối cùng mở miệng. Chết như thế nào, lão đại niên kỷ cũng không lớn, chừng 40 niên kỷ, lâu dài thân ở cao vị, trên người có một loại không thể xâm phạm uy thế. A Hoa lắc đầu, không biết. Ta cùng tranh tỷ lúc đầu dự định tiến đến cứu lão đại, bất quá vừa tới phía trước không xa liền nghe tiếng súng ngừng lại. A Hoa vừa rồi đi kiểm tra bốn phía, phát hiện những người kia đều nằm trên mặt đất. Tình huống này khá là quái dị, A Hoa cũng nói không rõ ràng. Những người còn lại nghe xong cũng cảm thấy rùa gì, cũng không thể là nháo rùa. A Sơ tranh yên lặng chụp cổ tay, thâm tàng bất lộ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, nơi xa có xe ra. Mọi người nhất thời cảnh giác đem lão đại và Sơ tranh mang về đằng sau. Lão đại là chúng ta, có người hô lớn một tiếng. Lâm Phong, A Hoa nghe xuất ra thanh âm. Là ta. A Hoa trước mang người ra ngoài, xác định không có gặp nguy hiểm, lúc này mới đánh thủ thế, ra hiệu đám người ra ngoài. Lâm Phong cấp tốc tiến lên. Tuấn Lãng mang trên mặt mấy phần sốt ruột. Ta tiếp vào tin tức. Nói là lão đại nhận phục kích. Vừa vặn ta tại phủ cận. Liền mang theo mấy cái huyên để trước chạy tới. Lão đại không có sao chứ, phục kích người đâu, hắn ngay tại cách đó không xa. Chính dễ dàng nghe thấy động tính của nơi này. Nhưng mà đột nhiên không có âm thanh. Hắn liên hệ đối phương cũng liên lạc không được. Lúc này mới đang đợi sau một lúc. Giả bộ như tiếp vào tin tức chạy tới tiếp viện. Ta không sao. Lão đại thân ảnh từ phía sau mọi người xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có Sơ tranh. Lâm Phong trông thấy Sơ tranh con ngươi chính là co rụt lại. Nàng tại sao lại ở chỗ này, Lâm Nhiên không phải nói đều làm tốt rồi sao? Lâm Phong đáy lòng nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Trên mặt lại không biểu lộ ra. Ấm lấy quy củ. Hỏi một tiếng. Tranh tỷ cũng tại, coi như nguyên chủ so Lâm Phong còn nhỏ. Không qua người ta địa vị cao hơn hắn, cho nên Lâm Phong liền phải kêu một tiếng tỷ. Hắn câu nói này biểu lộ ra nghi vấn của mình, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Sơ tranh lãnh đạm quét hắn một chút, không có đáp lời. Lão đại ánh mắt thâm thúy tại Lâm Phong cùng Sơ tranh trên thân dao động, cũng không có lên tiếng. Bầu không khí có chút cổ quái. Giây lát, lão đại hỏi A Hoa, người đều chết hết sao? A Hoa gật đầu xác định, đều chết hết, trên thân không có vết thương, không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, A Hoa đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nơi này làm sao âm trầm. Rời khỏi nơi này trước, phải. Lão đại mang lấy bọn hắn tới trước một cái lâm thời an toàn phòng. Thân phận thấp đều ở bên ngoài cảnh giới. Lưu lại mấy cái thành viên trọng yếu. Lão đại ngồi ở trên ghế salon đốt một điếu xì gà. Chuyện ngày hôm nay các ngươi tốt nhất cho ta một cái thuyết pháp. Hắn tới nơi này, người biết không nhiều. Đối phương ở đây phục kích hắn, rõ ràng là có người để lộ tin tức, chuyện này khẳng định có nội ứng. Mà không nên xuất hiện ở đây, Sơ tranh cùng Lâm Phong đều có hiểm nghi. Lâm Phong biết tình huống có biến, đã làm tốt sách lược ứng đối. Lão đại, ta là tiếp vào huyên để tin tức, lúc này mới chạy tới. Lâm Phong chấn định giải thích, ngài nhìn. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho lão đại. Lâm Phong trong điện thoại di động quả thật có một đầu thỉnh cầu tiếp viện tin tức. Mà Lâm Phong đang tại làm một cái nhiệm vụ, cũng xác thực cách nơi này rất gần. Từ tiếp vào tiếp viện tin tức, chạy tới nơi này. Mặc dù so chính thường nhanh một chút, nhưng là đêm hôm khuya khoát đua xe tới, cũng là có thể làm được. Lâm Phong thuyết pháp tựa hồ không có gì lỗ thủng. Sơ tranh. Lão đại trầm ngâm một tiếng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh, nghe gặp tên của mình, ngẩng đầu nhìn một chút. Trong phòng tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. A, nhiều người như vậy nhìn ta. A Sơ tranh chấn định đứng thẳng người, há miệng liền bắt đầu nói bậy. Có người tin cho ta hay, bảo hôm nay sẽ có mai phục. Nàng kia nghiêm túc chấn định bộ dáng, nhìn không ra chút điểm sơ hở. Ô, lão đại ngữ điệu khẽ nhích, nguy hiểm nheo lại mắt, người nào không biết. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, mã hóa tin nhắn. Lão đại gia hiểu Sơ Tranh đưa di động lấy ra. Sơ Tranh trầm mặc. Nguyên chủ điện thoại trước đó liền bị Lâm Phong huyên mũi đôi này cẩu vật lấy đi, trên thân căn bản là không có điện thoại. Sơ Tranh hoảng đến một nhóm. Thất sách thất sách thất sách. Đem cái này gốc giả đã quên. Không phương. Vấn đề không lớn. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, vừa rồi tại bên ngoài động thủ một lần, mất. Cái này vừa nói, không khí trong phòng liền càng vi diệu hơn. Lâm Phong ngược lại là thông minh, không nói gì. Dù sao hắn hiện tại cũng bị hoài nghi, lúc này nếu là hắn nói cái gì, vô cùng có khả năng nói nhiều sai nhiều. Trọng yếu nhất chính là hắn không mò ra Sơ Tranh cái này không nên xuất hiện người, tại sao lại xuất hiện ở đây. Lâm Nhiên bên kia đến cùng làm sao làm Sơ Tranh a? Lão đại đánh một ngụm xì gà, ngữ điệu kéo dài, ngươi đi theo ta cũng không ngắn đi. Ân, ngươi biết ta ghét nhất cái gì? Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 44 chương. 439 kim bài sát thủ 4, ngươi hoài nghi ta. Trong phòng tia sáng hơi ngầm, bao phủ tại Sơ Tranh trên thân. Phảng phất có một tầng mông lung cắt hình, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Lão đại, Tranh tỷ mới vừa rồi là cùng chúng ta cùng đi đến. A Hoa thay Sơ Tranh nói chuyện, nàng đã cứu chúng ta. Lão đại đưa tay cảnh cáo tính nhìn A Hoa một chút. A Hoa chiếp ầy một chút, không dám nữa lên tiếng. Lão đại ánh mắt ám trầm. Sơ Tranh, ngươi để cho ta làm sao không hoài nghi ngươi không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Lại không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ chứng minh mình nói tới. Sơ Tranh đối đầu lão đại ánh mắt. Nữ sinh trong suốt đáy mắt, giống kết băng kính hồ, hàn ý nghiêm nghị, không dậy nổi nửa phần phong ba. Đối mặt lão đại thứ đại nhân vật này, nữ sinh cũng không thấy nửa phần lùi bước, bình tĩnh lại lạnh lùng. Lão đại đáy lòng luồn lên mấy phần cổ quái. Đây là Sơ Tranh sao? Sơ Tranh kêu một tiếng, A Hoa. Tranh tỷ, A Hoa nhỏ giọng ứng. Bên ngoài bắt người kia đâu? A Hoa sửng sốt một chút, sau đó vỗ trán một cái, mang về. Lão đại, chúng ta ở bên ngoài bắt được một người sống. Lão đại nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh bưng bình thản ung dung tư thái, mặc cho hắn nhìn. Không phương khí thế muốn đủ mà Lâm Phong liền có chút bất an. Bàn tay nắm chặt lại buông ra. Buông ra lại nắm chặt. Sợ lộ ra chân tướng gì tới. Kế hoạch của hắn có thất bại sau đối sách chính là vu oan cho Sơ Tranh. Có thể cái này cần thời gian. Cũng cần lão đại mình đi điều tra. Bằng không thì hắn lấy ra, rất dễ dàng bị hoài nghi lên. Mà bây giờ Sơ Tranh ngay tại hiện trường, mặc dù cũng bị hoài nghi thế nhưng là Lâm Phong không khỏi có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy bất quá mấy giờ, lúc này Sơ Tranh có chút không đồng dạng. Lão đại nhẫn diệt đầu mẩu thuốc lá, mang vào. Bị bắt lại người này lúc đầu cũng chỉ còn lại có một hơi. Đằng sau lại bị giày vò. Lúc này còn sống liền là nhân loại kỳ tích. Hắn bị ném trong phòng ở giữa. Một chậu nước lạnh rồi lên đi cưỡng ép đem người tỉnh lại. Sơ Tranh hai tay vòng ngực nhìn. Không có bởi vì chính mình bị hoài nghi. Lộ ra mày may thấp thỏm lo âu. Tỉnh táo đến có chút quá đầu. Lão đại không khỏi nhìn thêm nàng hai mắt. A Hoa ném đi trong tay bồn, dắt lấy người kia cổ áo. Ai phái ngươi đến khổ khổ khục. Người kia nửa gương mặt đều là sưng, một con mắt miễn cưỡng có thể mở ra. Thấy rõ tình cảnh của mình. Kéo ra một cái mỉa mai cười. Các ngươi giết ta à, giết ngươi dễ dàng. Thế nhưng là để ngươi sống không bằng chết cũng dễ dàng. A Hoa nơi nào còn có tại Sơ Tranh trước mặt cẩn thận. Ngươi nghĩ thử một chút, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ta cái gì cũng không biết. Người kia mạnh miệng. Lão đại, ta mang đi ra ngoài hỏi, miễn cho ô uế địa. A Hoa cùng lão đại xin chỉ thị. Hiển nhiên lão đại rất tín nhiệm A Hoa, nhẹ gật đầu. Đều ngồi đi. Lão đại ngược lại là rộng lượng, không có bởi vì hoài nghi, liền vung sắc mặt. Sơ Tranh lập tức hướng đối diện trên ghế salon ngồi xuống, chân bắt chéo nhích lên, đại lão tư thế liền bày xong. Lâm Phong liếc nhìn nàng một cái, đi đến một bên khác ngồi xuống. Ta nhớ được, Lâm Phong là cùng Sơ Tranh cùng đi. Lão đại hỏi. Lâm Phong cẩn thận. Không biết lão đại đột nhiên xách cái này làm cái gì. Hắn chần chờ dưới. Chậm chạp gật đầu. Là. Ta cùng tranh tỷ còn có Lâm Nhiên là một cái cô nhi viện. Ăn các ngươi tới thời điểm còn như thế lớn. Lão đại khoa tay một chút. Không nghĩ tới nhoáng một cái chính là nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng đều lớn như vậy. Lão đại đột nhiên bắt đầu hồi ức. Sơ tranh tại trong trí nhớ thu hết hạ liên quan tới vị lão đại này tư liệu. Nguyên chủ nhận biết bên trong, vị lão đại này kỳ thật cũng không tệ lắm. Mặc dù tổ chức quy củ xâm nghiêm lãnh khốc có chút bất cận nhân tình. Nhưng là chỉ cần không phạm sai lầm, lão đại đối bọn hắn đều rất tốt. Bất quá hắn ghét nhất chính là phản bội. Dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ quá trình, lão đại hồi ức xong, nếu như biết ai là phản đồ kia hạ tràng. Hồi ức giết thật đáng sợ. A Hoa dấm lên điểm tiến đến, lão đại vừa vặn nói xong câu nói sau cùng. Lão đại, hỏi ra rồi. A Hoa cung kính đứng tại ghế sofa bên cạnh, là người của Thanh Bang. Lão đại lông mày nhíu lên. Trầm giọng nói. Bọn họ làm thế nào biết tin tức Thanh Bang cùng hắn là tử đối đầu. Bọn họ xuống tay với mình. Hợp tình hợp lý. Không thích hợp chính là bọn họ làm sao lại biết mình ở đây. A Hoa trả lời. Nói là có người cho bọn hắn để lộ tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không biết là ai. Manh mối cứ như vậy nhiều. A Hoa coi như giết đối phương cũng không cách nào biết được đến cùng là ai để lộ tin tức. Lão đại nhìn về phía Sơ Tranh cùng Lâm Phong. Nói như vậy nổi ứng ngay tại trong chúng ta. A Hoa lần này không dám trả lời. Lão đại, ta tuyệt đối không có phản bội ngài. Lâm Phong hợp thời cho thấy chân thành, nhưng cũng không có qua nói nhiều. Sơ Tranh yêu nguyên không nói lời nào, trên mặt dòm không gặp nửa phần cảm xúc, lạnh lùng giống một cái người máy. Đối với mình lúc này tình cảnh cũng một chút không lo lắng dáng vẻ. Lão đại có chút ngoài ý muốn Sơ Tranh phản ứng. Tốt xấu cũng vì chính mình cãi lại một câu. Thanh Bang từ nơi nào được đến tin tức, bọn họ không cách nào biết được. Hai cái bản không nên xuất hiện ở đây người, Sơ Tranh hiểm nghi lớn hơn. Bởi vì tin tức của nàng nơi phát ra nói không rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề nhất định chính là chứng cứ. Lão đại dưới đáy lòng suy tư một phen, không có cho bọn hắn định tội, cũng không có muốn thẩm vấn ý của bọn họ. Lão đại đứng dậy. Ánh mắt nặng lạnh nhìn lấy bọn hắn. Sơ Tranh, Lâm Phong, các ngươi cũng coi là ta nhìn lớn lên, không muốn làm sai sự tình. Lão đại không phải loại kia có chút hoài nghi liền muốn kéo ra ngoài chặt đầu bảo quân. Bất quá hắn cũng không phải loại kia hoài nghi ngươi, còn sẽ không để ngươi nhìn ra được người. Hắn chính là muốn để ngươi biết hắn đang hoài nghi ngươi. Đối đãi phương thức của ngươi lại cùng trước kia không có gì khác biệt, cho ngươi trên tâm lý tạo áp lực. Đương nhiên Sơ Tranh cái gì cũng không làm, không sợ hãi chút nào. Nói trở lại, coi như thật là nàng làm ra, đoán chừng nàng cũng sẽ không có nửa điểm áp lực. Lão đại ý vị không rõ vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, mang người rời đi. Gian phòng chỉ còn lại Lâm Phong cùng Sơ Tranh cùng rụt rè A Hoa. Sơ Tranh, Lâm Phong gọi lại chuẩn bị rời đi Sơ Tranh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này vậy, ta nên ở đâu các loại lúc không có người. Xử lý cái này cẩu vật giải hả dẫn đi, ta không có ý tứ gì khác. Lâm Phong trầm dần giọng điệu. Hắn không có lộ ra chân tướng gì. Nàng hẳn là không biết. Cho nên Lâm Phong xuất ra dĩ vãng thái độ. Ta chỉ là lo lắng. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. A lo lắng ta, Sơ Tranh giọng điệu lạnh sưu sưu, không bằng lo lắng chính ngươi. Sơ Tranh ném câu nói này trực tiếp rời đi. Lâm Phong cương tại nguyên chỗ. Nàng có ý tứ gì? Lâm Phong nhíu mày, lấy ra điện thoại di động cho Lâm Nhiên gửi tin tức. Lâm Phong, hạ Sơ Tranh ngươi không phải nói làm xong nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Nhiên, cái gì Lâm Phong? Ngươi đừng lộn xộn. Kế hoạch thất bại. Trở về cùng ngươi nói. Lâm Nhiên, xảy ra chuyện gì rồi hả? Sơ Tranh thế nào? Lâm Phong không tiếp tục hồi phục, mà là đem tất cả tin tức đều xóa bỏ, miễn cho bị người khác trông thấy. Xuyên nhanh nam thần, Có chút cháy 44 chương 440 kim bài sát thủ năm lão đại. Ta tra xét. Lâm Phong tin tức không có vấn đề. Là người của chúng ta phát. Mấy cái khác cũng nhận được. Mày phát. Chớ ngồi phía sau nam nhân ăn một tiếng. Lâm Phong cũng không có vấn đề. Hắn cách nơi này gần nhất. Chính là tranh tỷ. Người nói chuyện trần chờ hả. Sơ tranh một nữ nhân có thể để bọn hắn kêu một tiếng tỷ, đủ để có thể thấy được bản lãnh của nàng. Ngươi cảm thấy nàng sẽ phản bội ta sao? Lão đại trầm giọng hỏi. Người phía trước không dám hứa chắc, bọn họ trong bóng đêm, nhìn thấy quá nhiều đồ vật, nhân tính. Là rất dễ dàng biến. Chuyện lần này, nhất định phải tra rõ ràng nổi ứng là ai. Lão đại rõ ràng tâm tình không tốt. Lão đại, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra ra leng keng tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Lão đại từ bên ngoài túi áo lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn, là một cái không biết dãy số. Lâm Phong bán ngươi, hắn muốn thay thế ngươi thượng vị. Lão đại hướng mặt trước nhìn một chút. Lái xe cùng tay lái phụ bên trên người đều nhìn thẳng phía trước. Không có có gì thường. Ngươi là ai người tốt? Lão đại đáp lại quá khứ, đối diện liền không có động tĩnh. Lai lịch không rõ tin nhắn, lão đại chắc chắn sẽ không tin. Sơ tranh cùng Lâm Phong đều mật thiết chú ý. Dừng một chút, lão đại tăng thêm một câu, còn có Lâm Nhiên. Vâng, lão đại. Lão đại, ta còn có một vấn đề. Lão đại ra hiệu hắn hỏi. Phục kích chúng ta những người kia. Chết được không minh bạch, cũng không biết là ai làm, luôn cảm thấy không tốt lắm. Lão đại nhìn một chút điện thoại, đối phương đã xuất thủ. Liền nhất định sẽ không giấu quá lâu, chờ lấy nhìn. Sơ tranh ném đi duy nhất một lần tạp, đem điện thoại mới thả lại trong túi. A Hoa lái một chiếc xe tới tranh tỷ trở về sao ăn. Kia ta đưa ngươi. Có người lái xe, sơ tranh vui vẻ tiếp nhận. Tranh tỷ, lão đại khẳng định đang hoài nghi ngươi. Vừa lên xe, A Hoa liền mở ra máy hát. Ta tin tưởng ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Thế nhưng là ngươi tại sao lại xuất hiện ở hiện trường có người tin cho ta hay? Sơ tranh vẫn là thuyết pháp này. A Hoa liếc sơ tranh một chút, tranh tỉ. Thuyết pháp này lão đại bên kia khả năng không tin. Ngươi đừng nhìn lão đại hiện tại không nói gì, trong lòng của hắn khẳng định có đếm được, ngươi gần nhất phải cẩn thận. Ân. A Hoa gặp sơ tranh không quá nguyện ý giảng, cũng thức thời im lặng. Xe mở một khoảng cách, đột nhiên dừng lại. Sơ tranh nhìn chung quanh một chút, còn chưa tới nguyên chủ chỗ ở. Dừng lại làm cái gì tranh tỉ đến? A Hoa nhắc nhở sơ tranh, là còn có chuyện gì sao không có? A Hoa giật mình, xuống xe thay sơ tranh mở cửa. Sơ tranh! Sơ tranh mở mịt xuống xe. Tranh tỉ, vậy ta đi về trước. A Hoa hướng. Sơ tranh phất tay, lão đại bên kia có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi. Sơ tranh! Đem ta ném ở chỗ này làm gì nói xong tiến ta về nhà nhà đâu sơ tranh một hồi lâu mới từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới nguyên nhân. Nguyên chủ từ không để người ta biết nàng ngủ ở chỗ nào. Không đúng, Lâm Phong cùng Lâm Nhiên biết. Nguyên chủ cùng A Hoa coi như quen, mỗi lần ngồi xe của hắn đều là để hắn đem mình thả trên quảng trường. Cho nên lần này cũng giống vậy. Sơ tranh thở dài. Đêm hôm khuya khoắt tại sao muốn như thế bôn ba. Sơ tranh muốn tìm cái khách sạn đi ngủ, nhưng ngẫm lại không đúng lắm, vẫn là đi về nhà một chuyến. Nguyên chủ ở hai tầng chung cư nhỏ, bên trong sửa đơn giản, không có bao nhiêu thứ. Sơ tranh đem chung cư tất cả đèn đều mở ra, đêm hôm khuya khoắt bắt đầu lục tung. Mệnh của ta làm sao đắng như vậy á? Lâm Phong cùng Lâm Nhiên có đôi khi sẽ tới nàng nơi này đến. Tiện thể lấy vu oan hãm hại chút gì. Kia là hết sức dễ dàng. Sơ tranh quả nhiên tìm ra hai dạng đồ vật. Một chương nguyên chủ trong trí nhớ chưa từng có thẻ ngân hàng. Còn có một cái điện thoại di động. Trong điện thoại di động trừ mấy cái tin nhắn ngắn, liền không còn có cái gì nữa. Mà kia tin nhắn, rồi cùng tối hôm nay tập kích có quan hệ. Cẩu vật dám hãm hại ta. Sơ tranh nằm đến trên ghế salon trước ngủ một giấc. Sáng mai lại nói. Tâm lớn chính là tốt. Một bên khác, Lâm Phong không dám chạy đến lão đại trước mặt đi kêu oan. Lúc này tốt nhất chính là Trang làm cái gì đều không có phát sinh. Nên làm cái gì làm cái gì. Lâm Phong ngẫm lại, lão đại coi như đi thăm dò, chuyện này cũng sẽ không cùng mình dính líu quan hệ. Trên người hắn duy nhất điểm đáng ngờ, liền là xuất hiện ở hiện trường. May mắn trước đó hắn có chuẩn bị, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Lâm Phong lái xe đến Lâm Nhiên nơi ở. Lâm Nhiên cũng vừa trở về. Hắn đi vào. Lâm Nhiên liền vội gấp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phong giật giật ngơ. Ta cũng không biết. Những người kia đều chết hết. Cái gì ngươi hô cái gì? Lâm Phong nhíu mày. Lâm Nhiên nhất thời im bặt. Lâm Phong đem ban đêm chuyện phát sinh cùng Lâm Nhiên nói một lần. Lão đại bây giờ hoài nghi ta cùng Sơ Tranh. Lâm Nhiên không hiểu, nàng làm sao lại ở đâu? Đây là ta muốn hỏi ngươi. Lâm Phong nói, ngươi thế nào làm việc ta? Ta đều làm xong a. Lâm Nhiên ủy khuất. Ta nhìn tận mắt. Ngươi cũng là nhìn xem nàng uống ly kia nước. Thuốc là ngươi thả. Chí ít buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Ta làm sao biết? Lâm Phong tựa hồ nhớ lại. Bọn họ như thế phí hết tâm tư, muốn đem Sơ Tranh buộc đi, chính là sợ nàng có không ở tại chỗ chứng minh. Bọn họ không có giết chết lão đại, còn có thể đưa nàng đẩy đi ra làm dây thế tội. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nàng sẽ xuất hiện tại hiện trường. Việc này không thích hợp. Lâm Nhiên, là có người hay không giúp nàng? Lâm Phong nhíu mày. Trong tổ chức nàng quan hệ tốt một chút cũng chính là A Hoa. Thế nhưng là A Hoa một mực đi theo lão đại. Ai giúp nàng Sơ Tranh sinh hoạt? Bọn họ cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Nàng có cái gì yêu thích, có bằng hữu gì, bọn họ đều rõ ràng. Lâm Nhiên nắm lấy Lâm Phong tay ca, ngươi nói nàng sẽ không biết. Lâm Phong nghĩ đến Sơ Tranh ánh mắt cùng cuối cùng vậy nhưng câu nói đáy lòng không chắc. Lâm Phong, ngươi đừng nghĩ lung tung, chúng ta làm sự tình đều không có lộ mặt qua, không ai sẽ biết. Lâm Nhiên đáy lòng bất ổn thế nhưng là. Lâm Phong tốt, ta tìm cơ hội thăm dò nàng một chút. Lâm Nhiên, kia lão đại bên kia Lâm Phong, ta hiểm nghi không có nàng lớn. Lại nói, trước đó chúng ta không phải đã bố cục tốt. Lâm Nhiên cùng Lâm Phong đối mặt vài giây chậm rãi gật đầu. Hoa lạp lạp lạp giọt mưa lớn như hạt đậu đánh vào trên cửa sổ canh canh rung động. Lâm Nhiên cùng Lâm Phong tâm tình cũng đi theo tiếng mưa rơi chập trùng lên xuống, một đêm chưa ngủ. Sơ Tranh là bị lạnh tỉnh. Nàng chống đỡ ghế sofa ngồi xuống. Màn cửa bị gió thổi đến dơ lên. Bầu trời sương mù mông lung. Mưa rơi tại thủy tinh bên trên. Phát ra lốp bốp thanh âm. Sơ Tranh nhìn một chút thời gian. Sớm hơn 7 giờ. Nàng ở trên ghế salon co quắp một hồi, đem đồ trên bàn cất kỹ, vừa thay xong quần áo, chuông cửa liền vang lên. Đứng ở cửa âu phục giày da lão đại. Nhìn qua tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không có có nhận đến tối hôm qua ảnh hưởng. Làm tổ chức lão đại, biết mình thuộc hạ nơi ở, giống như không có gì mau bệnh. Bất quá sáng sớm. Không biết còn tưởng rằng là biến thái được không, sớm theo giúp ta đi ăn điểm tâm. Lão đại khóe miệng mang theo một chút ý cười, khác nào một cách mời tiểu bối ăn điểm tâm hòa ái trưởng bối.